Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 15, chúc mừng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mấy tảng đá lũy xây lên giản dị thổ bếp thượng. Ngưu Bức mang đến đại nồi sắt bị đặt tại mặt trên. Khôi lão bà thải thỉnh thoảng hướng thổ bếp trung tăng thêm củi lửa. Ở lửa lớn đun nóng hạ, một nồi to sơn nước suối thực mau liền quay cuồng lên. Hơi chút xa một chút địa phương, càng nhiều phụ nhân vây quanh ở một bên. Đối với cái này thần kỳ đại nồi sắt, phát ra tấm tắc lấy làm kỳ thanh. Kiên nóng lòng muốn thử biểu tình biểu hiện. Nếu không phải bởi vì thải là bộ lạc thủ lĩnh Khôi lão bà, các nàng nhất định sẽ đem này từ thổ bếp biên kéo xuống tới. Chính mình đi tự mình hơn 1000 thử xem. Thủy khai lúc sau, đại lượng bị rửa sạch sạch sẽ. Hơn nữa cắt thành thành nhân bàn tay đại khối thịt loại. Bị một cổ não đảo vào trong nồi. Hơn nữa các loại đủ mọi thải sắc không biết tên trái cây. Bị tăng thêm đi vào. Đem một lần có thể hầm nấu thượng mấy chục cân đồ ăn nồi to. Trang tràn đầy. Làm người không tưởng được chính là. Như vậy hào phóng nấu nướng phương thức. Cư nhiên chỉ chốc lát công phu. Một cổ nồng đậm mùi hương liền ở thôn xóm nhỏ chung bắt đầu bốc lên lên. Làm xem mắt choáng váng Ngưu Bức. Trong lòng thế nhưng dâng lên hương vị hẳn là không tồi ý niệm. Dựa theo lúc này bầu trời thái dương vị trí phân tích. Hiện tại thời gian, phỏng chừng bất quá là ban ngày 2 giờ bộ dáng. Mà vì nhiệt liệt chúc mừng Hắc Thạch bộ lạc, kết bạn Ngưu Bức như vậy một cái hào sảng bằng hữu. Khôi tay phải vung lên, cực kỳ đại khí làm ra một cái. Hắn cho rằng tương đương có quyết đoán quyết định, phải hảo hảo chúc mừng một chút. Mà chúc mừng phương thức chính là giữa trưa thêm cơm, làm bộ lạc trên dưới hảo hảo ăn thượng một đốn. Cũng chính là lúc này, Ngưu Bức mới từ bọn họ trong miệng biết được, bởi vì đồ ăn thu hoạch không dễ. Lạc Lôi Sơn mạch sở hữu bộ lạc ở bình thường dưới tình huống, mỗi ngày đều là chỉ ăn 2 đốn, thậm chí đồ ăn khẩn trương thời điểm, mỗi ngày cũng chỉ ăn 1 đốn, lại hoặc là trời đông giá rét đã đến thời điểm, cả ngày thời gian không ăn cái gì, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Đây cũng là vì cái gì Ngưu Bức ở Hắc Thạch bộ thông minh, căn bản là không có phát hiện lão niên người nguyên nhân. Hắc Thạch bộ lạc thân ở quanh thân hoàn cảnh hiểm ác. Có quá nhiều làm người bỏ mạng ngoài ý muốn là một phương diện. Một nguyên nhân khác, chỉ cần gặp được nào đó trời đông giá rét thời gian liên tục quá dài. Mà bộ lạc chung đồ ăn tồn lượng không đủ. Bộ lạc chung lão nhân sẽ tự phát cự tuyệt ăn cơm. Nghe tới thực tàn khốc, nhưng là đây cũng là toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch hàng trăm lớn nhỏ bộ lạc. Muốn ở chỗ này sinh tồn xuống dưới cần thiết lựa chọn. Cự nham như vậy ở Lạc Lôi Sơn mạch chung, coi như đại bộ lạc đều là như thế này. Huống chi Hắc Thạch loại này tiểu bộ lạc, đến nỗi một ngày ăn tam đốn loại chuyện này. Chỉ có Lạc Lôi Sơn mạch hiểu rõ mấy cái đại bộ lạc chung. Cực nhỏ nhân vật mới có thể hưởng thụ đặc quyền. Tỉ như nói bộ lạc thủ lĩnh, lão tư lịch trưởng lão. Cùng với bộ lạc chung quan trọng nhất vu, cho nên nói, vì hoan nghênh Ngưu Bức, Khôi giữa chưa thêm cơm quyết định, quả thực chính là tràn ngập thành ý, diệt trừ nhân số ở 100 người tả hữu bộ lạc thú liệp đội. Hắc Thạch bộ lạc lưu tại thôn xóm nhỏ chung lão nhược phụ nữ và trẻ em, cùng với không nhiều lắm lưu thủ chiến sĩ, thêm lên cũng liền 200 người tới bộ dáng. Nói cách khác Hắc Thạch bộ lạc tổng cộng nhân số đều không vượt qua 400. Nồi to chung đồ ăn tự nhiên là không có khả năng làm mọi người ăn no. Cho nên trừ bỏ này đó ở ngoài. Phụ nhân nhóm còn chế tác không ít thịt nướng. Còn có lấy ra rất nhiều Ngưu Bức căn bản chưa thấy qua dã quả. Nhìn mỗi cái Hắc Thạch bộ lạc thành viên trên mặt. Tràn đầy phát ra từ thiệt tình tươi cười. Ngưu Bức nghĩ tới trong truyền thuyết ăn Tết. Bận việc đến ước chừng 3 giờ thời điểm, sở hữu đồ ăn rốt cuộc gia công hoàn thành, không cần người tiếp đón. Hắc Thạch bộ lạc sở hữu các thành viên, tự phát cầm hình thức khác nhau thạch chén, hoặc là chén gỗ đi vào nồi to trước, chờ đợi phân phối đồ ăn, làm Hắc Thạch bộ lạc tôn quý khách nhân. Ngưu Bức lại lần nữa đã chịu ưu đãi, thải chuyển động muỗng gỗ, ở nồi to quấy, trực tiếp cấp Ngưu Bức múc ra một đại bồn đồ ăn. Cái này nhan sắc có điểm biến thành thải đen bồn gỗ trang mãn lúc sau. Phân lượng ít nói đều ở 5 cân trở lên. Quan trọng là trong bồn đồ ăn, trừ bỏ chút ít trái cây ngoại, phần lớn là thải cố ý chọn lựa ra tới. Béo ngậy dầu mỡ đại thịt mỡ khối. Căn bản là không cần hoài nghi. Một ngụm cắn đi xuống tuyệt đối là đầy miệng nước luộc. Chỉ là Ngưu Bức thiệt tình cảm thấy, liền tính gần nhất chính mình đồ ăn chung nước luộc tương đối đủ. Chính là đoan ở trong tay này bồn đại thịt mỡ, làm theo là vượt qua hắn kia đáng thương bụng thừa nhận năng lực. Không có cái gọi là hoan nghênh đọc diễn văn, càng không có xa xỉ rượu đồ uống. Thậm chí liền mỗi người mông phía dưới một chương băng ghế đều không có. Thải chờ mấy cái phụ nhân đem đồ ăn phân phối xong lúc sau. Hắc Thạch bộ lạc các thành viên liền thuận thế ngồi xổm trên mặt đất, hổn hển ăn khởi lạp. Ngưu Bức huynh đệ, như thế nào không ăn a? Này đó bỏ thêm muối tinh đồ ăn chính là mỹ vị. Một chút chua xót cảm giác đều không có. Khôi một bàn tay bưng một cái chút nào không thể so Ngưu Bức trên tay tiểu nhân bồn gỗ, trong miệng nói đến, tiếp theo thứ này vẻ mặt hưởng thụ cúi đầu, ở bồn gỗ chung hút một mồm to. Tức khắc bồn gỗ chung đồ ăn, lập tức liền biến mất một thiếu nửa. Cố nén trong bụng rất nhỏ buồn nôn, Ngưu Bức cường chống cắn một cái miệng nhỏ thịt mỡ. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hương vị thế nhưng là cực kỳ tốt đẹp. Bụng đã sớm đói bụng thiếu niên, cũng bắt đầu vùi đầu ăn uống lên. Này đó đồ ăn xuống bụng từ lúc sau, cũng không có giống cái kia thật lớn heo trước chân giống nhau. Làm Ngưu Bức cảm nhận được trong đó ẩn chứa cường đại năng lượng. Bất quá so với thành phố Bảo Khánh Hắc Thị Trung, bán chết quý nhân công nuôi dưỡng thịt loại tới nói, chẳng những hương vị cường quá nhiều, trong đó giàu có dinh dưỡng, cũng là căn bản vô pháp đánh đồng. Kỳ thật liền tính ở thời đại này tìm không thấy đá quý, hoàng kim gì đó, lộng điểm bình thường thú thịt trở về, cũng có thể bán không tồi. Buông ra cái bụng ăn uống, Ngưu Bức nghĩ đến, sáng lạn dương quang chiếu xuống, mấy trăm người ngồi xổm thôn xóm trung gian đất trống thượng. Hồng hộc ăn uống khó được thêm cơm đồ ăn, mỗi người trên mặt đều có thỏa mãn tươi cười, hết thảy đều có vẻ tốt đẹp như vậy. Sao thoạt nhìn đơn giản, nhưng là đối với Hắc Thạch bộ lạc tới nói, tựa hồ ý nghĩa trọng đại. Thêm cơm chúc mừng nghi thức sau khi kết thúc, Hắc Thạch bộ lạc trên dưới mọi người nhìn về phía Ngưu Bức, ánh mắt có vẻ càng thêm thân cận. Ở bọn họ nhận chi chung, trừ bỏ gần nhất thân người ở ngoài, những người khác là vô luận như thế nào đều không thể chia sẻ bọn họ khó được đồ ăn. Liền còn ở giản dị thổ bếp thượng đại nồi sắt, Ngưu Bức làm người rửa sạch sẽ nồi to sau, lại thiêu một nồi to nước sôi. Tiếp theo hắn mang đến kia bao siêu thị mua sắm mãn 38 nguyên sau, rút thăm chúng thưởng đưa tặng mạt lị hoa trà diệp, chỉnh bao đều bị phao vào trong nồi. Này một nồi ở Hắc Thạch bộ lạc mọi người trong mắt, tản ra mê người mùi hương mạt lị hoa trà, liền trở thành thêm cơm lúc sau. Mọi người cơm sau đồ uống, cái miệng nhỏ hút nóng bỏng nước trà, Ngưu Bức cùng Khôi Hàn huyên lên. Nếu tính toán hảo hảo dưới sự trợ giúp Hắc Thạch bộ lạc, Ngưu Bức cho rằng phi thường cần thiết hiểu biết một chút cái này nguyên thủy thời đại cơ bản tình huống. Chỉ có đang hỏi rõ ràng Hắc Thạch bộ lạc trước mắt rốt cuộc đối mặt cái dạng gì khốn cảnh, hắn mới có thể càng tốt quy hoạch, lần sau càng có nhằm vào mang đến một ít mấu chốt vật tư. Khôi học Ngưu Bức bộ dáng, cái miệng nhỏ hướng trong miệng hút nước trà, đồng thời ở Ngưu Bức xảo diệu dò hỏi hạ, chậm rãi nói lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.